Chương 2134, việc quan hệ nhân mạng. Một hơn cầu từ đặt trước. Bệ hạ, cao y củ ổ y cu nở dê muốn cùng ngài hồi báo chính là liên quan tới không quân phân phối sự tình. Đồng Nhã nói nghiêm túc. Những thành thị khác không quân cu nở dê toàn bộ đều là theo Trường An thành đi ra, gần nhất những thành thị khác đối không quân nhu cầu lại tăng nhiều. Toàn bộ cũng có câu trên kiện đi lên yêu cầu Đồng Nhã phân phối một chút không quân ra ngoài, nhưng đây cũng không phải là nàng có thể tùy tiện làm chủ. Dù sao một chút trên quân sự điều động vẫn là phải xin phép qua quốc vương bệ hạ, đây mới là dựa theo quy củ làm việc. Nàng mặc dù dựa theo mệnh lệnh quản lý toàn bộ không quân, nhưng là cũng không thể tùy ý điều động sĩ binh. Ra một chút nhỏ cương vị điều động có thể tự do chi phối bên ngoài, cái khác toàn bộ đều muốn dựa theo mệnh lệnh đến sử dụng. Cái này có thể chiếu cố Hán Vương triều cả an toàn vận hành. Nếu như lần trước điều động một chút sĩ binh hay là mệnh lệnh, liền rất có thể ảnh hưởng đến toàn bộ Hán Vương triều. Vì để cho toàn bộ Hán Vương triều ổn định vận hành, vì ngăn chặn một chút đột phát sự kiện phát sinh, cho nên nhất định phải thi hành mệnh lệnh. Những thành thị khác tố cầu đều là dạng gì nói cho ta nghe một cái. Lưu Phong hỏi, mặc dù những thành thị khác tố cầu đều sẽ nộp lên cho tất cả thành phố lớn thành chủ, về sau tất cả chữ nghĩa lại sẽ toàn bộ trở lại tối cao tầng. Nhưng là bởi vì gần nhất đang bận sự tình tương đối nhiều, tạm thời còn không có nhìn thấy loại này văn kiện, đã bây giờ nghe liên quan tới phương diện này sự tình, vậy liền để đối phương hảo hảo nói một câu, thuận tiện đem chuyện sự tình này cho xử lý. Cái khác thành thị đều muốn cầu nhóm chúng ta phân phối thêm một chút không quân cho bọn hắn, theo phương diện quân sự càng ngày càng lớn mạnh, còn có tìm tòi một chút rừng rậm hay là tuần tra đều cần dùng đến đại lượng không quân. Đồng Nhã nhìn thoáng qua văn kiện, tiếp tục báo cáo, mặc dù từng cái thành thị cũng có phần xứng đến một chút không quân, nhưng dù sao số lượng đều là tương đối ít, đối với đem thành thị phát triển càng ngày càng tốt là có chỗ trở ngại. Bọn hắn lúc này mới muốn càng nhiều không quân. Những thành thị khác đơn giản chính là muốn nhường thành thị lớn mạnh, mới cờ ơn ở càng nhiều không quân, bởi vì bộ dạng này không chung lãnh thổ liền có thể đạt được bảo đảm, cũng càng thêm không cần lo lắng một chút ngoại lai nhân viên xâm lấn. Những thành thị kia người toàn bộ đều là có tư tâm, tất cả đều muốn để cho mình thành thị trở nên càng tốt hơn. Đương nhiên, bọn hắn như bây giờ tử giã là vì Hán Vương triều cân nhờ ả cờ, đồng thời QNZ rất nghĩ kỹ tốt biểu hiện chính một cái, bởi vì chỉ có nghĩ đến quản lý tốt tự mình thành thị về sau, quốc vương bệ hạ mới có thể cảm thấy bọn hắn tương đối tốt. Căn cứ thành thị đi phân phối đi, chín đại chủ thành nhiều một ít không quân, cái khác thành thị liền nhìn xem phân phối, căn cứ thành thị lớn nhỏ lại đi phân phối. Dư A theo ta trước đó quy định tốt đi phân phối, không muốn vượt qua biên chế. Lưu Phong an bài No Y lúc trước hắn tự mình liền làm một cái thành thị biên chế đơn, nói cách khác dạng gì thành thị cờ N phân phối bao nhiêu sĩ binh, bao nhiêu đồ ăn hay là nhân viên vân vân. Sở dĩ làm cái này biên chế đơn là vì đằng sau tương đối bất việc một điểm, không muốn mỗi lần có người đưa ra loại văn kiện này thời điểm đều muốn an bài một lần. Chỉ cần có người đưa ra loại văn kiện này, đem biên chế đơn mặc lên đến liền có thể. Cũng tỉ như nói nhỏ bé thành thị cần không quân đại khái nhân số chính là khoảng 30 người, lính đặc chủng 100 người, cung tiễn thủ 200 người cùng với khác sĩ binh 2.000 ở nguyên vân vân. Ngoại trừ cái này một chút còn có một số vật liệu biên chế đơn, tỉ như nói lúa nước, lúa mì còn có một số cái khác cây nông nghiệp số lượng sẽ là bao nhiêu. Những này tất cả đều có minh xác số liệu có thể tới căn cứ. Dạng này chỉ cần có những văn kiện này, mình nạ còn có an lị các nàng xem sau khi tới QNZ biết rõ nên xử lý như thế nào, bởi vì chỉ cần đi theo biên chế đơn làm liền tốt, độ khó QNZ sẽ không quá lớn. Ta minh bạch, bệ hạ. Đồng Nhã gật gật đầu, cầm văn kiện thối lui đến vừa nói, bệ hạ ta văn đã trên toàn bộ hồi báo xong. Kia vị kế tiếp có thể bắt đầu báo cáo. Lưu Phong thản nhiên nói. Ờ phẹ gãy một cái màu hồng tóc, ôm mấy phần văn kiện đi tới, cung kính nói, tôn kính quốc vương bệ hạ, ở phẹ hướng ngài vân an. Không cần khách khí, phi thuyền bên kia tiến độ thế nào? Lưu Phong giơ lên một cái tay hỏi. Tiểu mới phi thuyền đã tại nghiên cứu chế tạo ở trong, một khi có cái gì mặt mày ta nhất định sẽ lập tức hồi báo cho ngài. Ở phẹ lập tức nói. Không sai, Trương An Thành gần nhất lại tại nghiên cứu chế tạo một chút kiểu mới phi thuyền, trước đó những cái kia kiểu dáng phi thuyền đã không thể thỏa mãn. Lưu Phong muốn phi thuyền là càng thêm nhẹ nhàng, năng lực bay liên tục cũng càng mạnh, thậm chí là có thể tham dự chiến đấu hay là dò xét. Trọng yếu nhất là muốn một chút tương đối tiết kiệm năng lượng phi thuyền, hay là có thể bay trên không trung không cho quá nhiều người phát hiện kia một loại. Đương nhiên, hiện tại lấy Trường An Thành điều kiện muốn đi làm những này phi thuyền vẫn là rất khó khăn, cho nên mới cờ ơn ở chậm rãi nghiên cứu. Cái này không nóng nảy, nhất định phải làm đến tốt nhất mới được. Về phần trước đó phi thuyền thế nào, Lưu Phong hỏi. Hắn hỏi chính là liên quan tới đời thứ nhất phi thuyền cải tiến cùng đổi mơ y, khi đó chế tác phi thuyền tại hiện tại xem ra liền tương đối rơi ở phía sau. Cho nên tại kiểu mới phi thuyền đưa vào sử dụng về sau, đời thứ nhất phi thuyền liền toàn bộ cũng bị triệu hồi. Triệu hồi về sau chuyện quan trọng nhất chính là bắt đầu tiến hành sửa chữa lại cùng cải tiến, vì chính là có thể thích ứng hiện tại Trường An Thành sử dụng phương thức. Còn kém cuối cùng một chiếc phi thuyền liền toàn bộ cải tiến cùng đổi mơ y hoàn tất, lập tức lại có thể đưa vào sử dụng, đời thứ nhất phi thuyền bởi vì chế tác tương đối sớm. Cho nên rất nhiều bộ kiện đều muốn thay đổi tốn hao thời gian mới tương đối dài. Ở phẹ giải thích nói, cái này không quan hệ, chủ yếu nhất là an toàn phải có bảo hộ, ngàn vạn không thể xuất hiện cái gì sai lầm mới được. Lưu Phong dặn dò, hắn cũng không muốn bởi vì muốn đổi thời gian, sau đó dẫn đến phi thuyền xảy ra vấn đề gì sẽ không tốt. Dù sao phi thuyền thế nhưng là gánh chịu nhiều người như vậy sinh mệnh. Nếu như bởi vì qua loa dẫn đến toàn bộ phi thuyền rơi xuống, sau đó trên phi thuyền người toàn bộ mất mạng đó chính là sai lầm. Bệ hạ, gần nhất kiểu mới phi thuyền chế tác lên kha la phiền thoái, nếu như muộn điểm ngài có rảnh rỗi, ta muốn theo ngài đơn độc qua một cái quá trình, có rất nhiều phương diện ta cũng đều không hiểu, muốn cho ngài hỗ trợ. Ở phệ tôn kính nói, cái này không là vấn đề. Chờ một cái ta xử lý xong tất cả văn kiện về sau, ngươi liền đến tìm ta đi. Lưu Phong gật đầu nói. Mặc dù hắn đối phi thuyền sự tình cũng không có hiểu rất rõ, nhưng là một chút phương diện này nguyên lý vẫn hiểu. Cứ việc tự mình không có biện pháp hoàn toàn chế tạo ra phi thuyền, nhưng là cho ra ý kiến năng lực vẫn phải có. Giống trước đó chế tác phi thuyền thời điểm, cũng là tự mình cho ải nhân thiếu nữ văn kiện còn có chế tác nguyên lý. Lúc này mới đem phi thuyền cho chế ra. Tạ ơn bệ hạ, ta bên này không có cái gì công tác. Ở phẹ lập tức nói, trong lòng đã bắt đầu chờ mong chờ một cái tham khảo. Tốt, vị kế tiếp đi. Lưu Phong uống một ngụm trà. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.